Truyền thuyết yêu nghiệt, chương 25, nữ nhân của yêu vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà quân rất biết giữ lời hứa, nhanh chóng sai người mang quả mọng và dâu tây tới, còn cố ý đùa giỡn, nói là nhất nương cho cô tong đó, mỗ. Thảo thích nhất là một bộ chỉ sáo thủy tinh, chạm trổ tinh tế, vô cùng tao nhã, vui đến nỗi cả ngày tự mãn trong cung. Gần đây, cô vẫn không gặp yêu vương, hắn thường tới lúc cô đã ngủ. Lúc cô thức thì hắn đã đi. Nhiều khi thấy rượu còn lại trên bàn mới biết được hắn đã tới. Thất Diệp không quan tâm, dù sao từ trước tới giờ hắn vẫn nhiều việc. Bộn bề, lúc nhàn rỗi cô sẽ đọc sách cung điện của yêu vương này chứa. Rất nhiều sách, thoáng một cái, hai tháng đã qua thủ vệ trong cung đột nhiên tăng. Lên không ít cung nữ hầu hạ cô cũng không bàn tán về tình huống bên. Ngoài, cũng không nói, có thấy xa quân, tình hình bên ngoài mỗ thảo cũng. Không biết, đêm hôm nay yêu vương từ bên ngoài trở về, vừa mới bước vào phòng, mỗ thảo ngửi thấy mùi rượu và máu tanh đầy người hắn. Chắc là vừa ăn mừng, hoàn thành công việc toàn thân hắn từ trên xuống dưới giống như một. Thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, mang theo nhuệ khí sắc bén. Mỗ thảo bị tiếng cười của hắn đánh thức, mắt ngái ngủ lờ mờ ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn hắn. Trên người cô là váy dài xanh nhạt không? Phải tơ lụa, không bị nhăn, tóc đen như nước buông xuống, giữa ánh nến. Mở nhạt sáng bóng lên, cả người giữa những tấm màn trắng, có chút ủ rũ. Lại vô tình mang nét phong tình vạn trùng, yêu vương dáng người cao lớn như tháp sắt đứng trước giường cô. Ngẩng đầu mê man nhìn hắn, bị ánh nến làm chói mắt nên khép hờ, bộ dáng. Nửa mê nửa tình, vị vua nắm quyền ở yêu giới mấy ngàn năm kia cứ nhìn cô như vậy, ở địa vị này, dĩ nhiên hắn không thiếu nữ nhân, cũng không. Phải mắt hắn cao hơn đỉnh đầu, không có nữ tử nào lọt vào mắt thần của. Hắn, nhưng, tay hắn chạm nhẹ mặt nạ trên mặt, ánh mắt phức tạp. Mặt nạ lạnh lẽo đụng vào mặt, mỗ thảo có chút không quen, đẩy đẩy qua bên cạnh, bàn tay to thô ráp của yêu vương theo làn da non mịn lướt. Xuống cổ cô, nhanh chóng lột bỏ quần áo của cô, đôi mắt âm u kia đã. Phiếm hồng, mãi đến khi tháp sắt đè cô ở trên giường, cô liền vùng vẫy. Kịch liệt cao giọng hét chói tai, dĩ nhiên yêu vương không ngờ rằng cô sẽ chống cự kịch liệt như vậy. Chân trần của cô đá vào người hắn, đối với yêu vương mà nói, chút sức. Lực kia không là gì, nhưng sự sợ hãi trong mắt cô làm hắn kinh ngạc. Vì, sao cô e ngại đụng chạm như vậy? Hắn có vẻ đăm chiêu, sờ sờ mặt nạ trên mặt từ trên cao nhìn xuống. Người đối diện cùng giường, Thất Diệp tóm lấy chăn, vây chặt quanh, người gần như hoảng sợ nhìn nhất cử nhất động của hắn. Đột nhiên, hắn, có chút bất đắc dĩ, vươn tay muốn vỗ về cô, đâu ngờ tay vừa động tiếng. Thét chói tai của cô thiếu chút nữa đã đâm thủng màng nhĩ. Được rồi, không có việc gì, ngủ đi. Chịu đựng quấy hiểu như vậy, dĩ nhiên tâm tình hắn không tốt. Một, bụng hỏa không có chỗ phát tiết, vẫy tay ra hiệu Mạc Hồ, gọi nữ nhân tới đây. Mạc Hồ tất nhiên cũng nghe được tiếng thét vừa rồi của Thất Diệp, nơm nớp lo sợ nhìn thoáng qua, vội vàng đi bố trí nữ tử. Ai ở yêu giới mà, không biết nữ nhân của yêu vương đều không qua nổi một đêm. Tìm hồi lâu, không ai dám đi, dưới cơn giận dữ, hắn trói một hoa yêu. Hơn 200 năm đạo hạnh trong một gian phòng khác yêu vương ngồi ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên bàn, tức giận uống rượu, Mạc Hồ đâu dám nhiều lời, đặt hoa yêu kia ở trên giường, cũng không mở trói, vội vàng lui xuống. Bên này, lúc yêu vương uống tới bình thứ 9, cuối cùng cũng ngừng. Loạng choạng đi đến giường, sắc mặt hoa yêu trên giường trắng bệch. Trong mắt đầy lệ, lòng bàn tay thô ráp của hắn lướt qua làn da mịn màng của nàng, trong mơ hồ lộ ra một người đầy mùi rượu. Đừng sợ, hắn nhẹ nhàng cởi trói cho nàng, kéo khăn gấm trong miệng ra, hoa yêu kia còn đang run rẩy nhưng không vùng vẫy, do dự nhìn hắn. Hắn uống, rượu trong người dường như có một ngọn lửa, lúc đè trên nàng nàng vẫn rất dịu dàng, nhưng mặt nạ lạnh lẽo hôn lên mặt nàng vô cùng quỷ dị. Lúc hắn chậm rãi bỏ mặt nạ, người dưới thân đột nhiên trợn tròn mắt. Ra sức giãy giụa, Mạc Hồ bên ngoài nghe được tiếng kêu thảm thiết như. Vậy, không khỏi dùng mình mấy cái. Đừng kêu, giọng của hắn rất nhỏ, nhưng dù thế nào cũng không có chút hiệu quả trấn an nào. Cuối cùng mất hết tính, nhẫn nại, hắn tiếp tục hoạt động kịch liệt, một tay siết chặt cổ nàng. Sự vô tình phản chiếu trong mắt, giọng nói cũng không mang theo dịu dàng nào nữa, khát máu và lạnh lẽo. Nữ nhân các ngươi đều như vậy, đều như, vậy, Mạc Hồ đứng bên ngoài nửa canh giờ, lúc hắn đá cửa đi ra toàn thân. Sát khí, lập tức đi về phòng Thất Diệp, nhìn vào trong phòng, lại là một thi thể nữ, vì mất pháp lực mà dần dần trở về nguyên hình. Mạc Hồ một bên thu dọn tàn cuộc hỗn loạn, một bên lo lắng nhìn hướng Yêu Vương đi. Khỏi, linh chi kia, đêm nay sợ là lành ít dữ nhiều. Cách chương.